Tinh thần Giáng sinh. Tôi tin, bởi dù tôi có thấy mình già hay bẩn tính tới đâu đi nữa, nhưng mỗi khi mùa Giáng sinh tới, tôi lại cảm thấy tinh thần của Giáng sinh bàng bạc trong không khí và trong trái tim tôi. Đó là một cái gì đó hiển nhiên, không thể nào nhầm lẫn, và nó có ở nơi nơi. Nó ở trong đôi mắt mở to của trẻ em, khi chúng thổ lộ những mong ước thầm kín nhất của mình cho một ông già vui tính có bộ râu trắng dài thậm thượt, đội cái mũ kỳ khôi và mặc một bộ đồ độn bông đỏ chói. Người sẽ đi trong trũi khắp thế gian trên cỗ xe khổng lồ thắng những con tuần lộc có cánh và sẽ làm cho ước mơ của chúng thành sự thật. Nó ở trong tất cả những trợ thủ của ông già Noel, những người giữ cho điều kỳ diệu đó cùng niềm hy vọng mà nó khơi lên luôn sống mãi. Nó ở trong những người chẳng có gì nhiều nhặn để cho nhưng vẫn cho đi những gì họ có. Ở trong những người có nhiều và cho đi những gì mình có một cách hào phóng để không ai phải lâm cảnh thiếu thốn. Nó ở trong những lời chúc mừng Giáng sinh đồng nhiệt gửi tới những người ta yêu thương cũng như những người xa lạ. Nó ở trong những trò chơi và niềm vui khi người ta cùng tụ hội bên nhau, trong những món trang trí rực rỡ và ánh đèn lấp lánh, những cây thông và vòng hoa ngát hương, trong những món ăn ngon lành. Tất cả là để đón mừng ngày lễ của sự chăm sóc và sẻ chia. Nó có ở trong những giọng cất cao để ngâm thơ và hát về tình yêu và truyền đi thông điệp về hòa bình và niềm vui cho thế gian. Nó ở trong những tấm thiệp và bức thư mà dù có viết gì đi nữa vẫn nói cùng một điều: tôi nghĩ về bạn, tôi lo lắng cho bạn, tôi mong cho bạn điều tốt lành. Nó cũng ở trong những cuộc đoàn tụ với gia đình, quây quần với những người thân, bạn bè, mà ở đó việc trao nhau những món quà của tình yêu thương và tiếng cười, tình bạn và tình nghĩa gia đình, và những giờ phút sẻ chia cho nhau, cùng ở bên nhau, thật sự ở bên nhau, còn quý giá hơn bất cứ món quà nào mà tiền có thể mua được. Nó cũng ở trong mỗi món quà hoàn mỹ được chọn lựa đầy cẩn trọng hay được làm ra với biết bao công phu, được trao đi bằng tình yêu thương để đáp ứng một nhu cầu, lấp đầy một chỗ trống hay để làm một trái tim tràn ngập niềm vui. Tinh thần của Giáng sinh nằm ở mỗi niềm vui được sẻ chia và trong mỗi hành vi chu đáo trong khoảng thời gian tuyệt vời này của mỗi năm. Thế nhưng trong cái nhộn nhạo và tất bật của mùa Giáng sinh mà mỗi năm dường như lại bắt đầu sớm hơn, và với tình trạng thương mại quá ngày lễ thiêng liêng này mà dường như mỗi năm một trắng trợn hơn, người ta thật dễ dàng đánh mất tinh thần của Giáng sinh. Tôi biết là chính tôi thỉnh thoảng cũng hầu như đã đánh mất đó. Thật may sao, tôi có phúc có được một gia đình và những người bạn với tấm lòng nhiệt thành, không suy suyễn đối với Giáng sinh. Chính họ luôn nhắc nhở tôi đến ý nghĩa đích thực của ngày lễ này. Một buổi chiều Giáng sinh gần 30 năm trước, đứa con giữa của tôi leo lên lòng tôi để làm nũng với mẹ. Vốn là một đứa hết sức hiếu động, nhưng hôm đó nó bỗng trở nên trầm lặng và kín đáo khác thường. Chỉ vì nó và con chị đã cười khúc khích, xì xầm với nhau và liên tục nhón chân nhìn qua cửa sổ phòng ngủ của chúng ở tầng trên cho mãi tới nửa đêm, những mong sẽ bắt gặp ông già Noel, để rồi sáng mai thức dậy mở những món đồ chơi mới ra mà chơi. Sau đó thì chơi đùa, ăn uống, đuổi bắt và chơi thêm chút nữa với anh em họ, với cô dì chú bác. Và lại, ôi trời đất ơi, và lại mở thêm quà. Quà của cô dì chú bác, của ông bà nội ngoại, của cô giữ trẻ, của bè của bạn. Ôi trời, nghĩ mà phát chán. Trong khi tôi với con cuộn mình trong cái ghế bập bên, vừa bập bên lên xuống, vừa ngắm cây thông, nó thở dài sườn sượt và hỏi tôi: Mẹ có biết không mẹ? Nó đã chuẩn bị cái câu mẹ biết không này suốt cả năm qua rồi. Sao hả con? Con thích Giáng sinh. Mẹ cũng vậy mà con. Con ước gì mình luôn luôn có Giáng sinh, ngày nào cũng có hết. Nếu như ngày nào cũng có Giáng sinh thì đâu có còn gì đặc biệt nữa đâu con. Với lại con tham lam quá vậy. Chừng ấy quà thì con làm gì cho xuể hả? Không phải chuyện quà đâu. Nó ngước nhìn tôi, lông mày díu lại vì mệt mỏi và chân thành. Mà là hạnh phúc đó mẹ. Ngày nào cũng Giáng sinh thì ngày nào nhà ta cũng sẽ có thật là nhiều hạnh phúc. Khỏi phải nói, tôi không thể hứa hẹn ngày nào cũng mang lại cái hạnh phúc Giáng sinh trong cách nghĩ của một cô bé lên 4 tuổi trong suốt cuộc đời của nó. Nhưng tôi đã cố gắng, năm nào cũng giữ cho tinh thần Giáng sinh vẫn luôn sống, cố gắng làm lan tỏa ánh sáng của niềm vui bất cứ lúc nào và cho bất cứ ai mà tôi có thể.